Từ Lạc Đê sửng sốt một chút, hai mắt Tiếu Trường Ân cũng nhíu lại, nhưng mà rất nhanh thân sắc cũng phấn chấn lên. Thiếu nữ bên cạnh mở to mắt, kinh ngạc nhìn vào chiếc mũ quan trên đỉnh đầu của Mạnh Hạo kia. Mạnh Hạo cau mày, một tay tháo mũ quan trên đầu xuống, dùng một lực mà ném mạnh ra. Đạo hữu, nơi đây là nơi nào? Gần tông môn nào? Không hề để ý đến mũ quan, Mạnh Hạo nhìn về phía Từ Lạc Đê đang tản ra tu vi, dường như là cực kỳ cảnh giác mình. Ánh mắt lại đảo qua Tiếu Trường Ân. Đạo hữu, việc gì đã biết mà còn cố hỏi? Người đến đây với mục đích gì? Làm Tiếu Mỗ không? Tiếu Trường Ân càng nghĩ càng cảm thấy người trước mắt cổ quái. Lời nói còn chưa hết, chợt thấy mũ quan bị ném ra phía sau, phía giữa không trung khôi phục như thường, chợt lóe lên, một lần nữa xuất hiện ở trên đầu của Mạnh Hạo. Người như này là không đúng, là không có đạo đức mà tùy ý ném này ném nọ, lỡ đầu va vào Tiểu Bằng Hữu há chẳng phải là có lỗi sao? Cứ cho là không va vào Tiểu Bằng Hữu, va phải cái con cá con tôm nhỏ dưới hồ thì cũng là không nên. Theo ta, người nên nhẹ nhàng lấy ta xuống, người nên... Cái mũ quan trên đỉnh đầu cứ thế mà thuyết giáo, thao thao bất tuyệt. Mạnh Hạo nhíu mày. Từ Lạc Đề có chút sửng sốt, những hậu bối ở bên cạnh lại tỏ vẻ khó tin nhìn cái mũ quan trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Một lúc sau, sắc mặt Từ Lạc Đê nhất thời trầm lắng. Y cảm giác tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ trước mặt y là đang cố ý làm như vậy. Đồ rồi, đây không phải là nơi ngươi nói đến là đến, mà ngươi cũng không chịu nói thật. Lão phu ra tay bắt ngươi rồi ép hỏi là được rồi. Từ Lạc Đê không rõ Mạnh Hạo có phải là viện binh của Tiếu gia hay không, nhưng mà hôm nay bị Mạnh Hạo gây cản trở, nguyên nhân chủ yếu còn là theo y thấy, Mạnh Hạo chỉ là trúc cơ sơ kỳ, bất kể lai lịch ra sao, cứ bắt rồi mọi chuyện sẽ rõ. Lời nói vừa ra, cả người y từng bước tiến tới, tay phải nâng lên, nháy mắt liền xuất hiện một tia u mang đỏ sậm, sau đó hóa thành cây roi màu đỏ. Cây roi này gào thét xông tới, khi quất lại phát ra tiếng động bành bạch. Trên cái đuôi của cây roi còn huyễn hóa ra một đầu rắn dữ tợn, lè lưỡi hướng thẳng về phía Mạnh Hạo. Cùng lúc với Từ Lạc Đê ra tay, đám người từ ra phía sau y tinh thần đều phấn chấn lên. Nhìn bộ dạng bọn họ, xem ra chỉ cần gia chủ ra tay thì không có chuyện thất bại. Lúc này đều mang theo vẻ dữ tợn, rõ ràng là rất hưng phấn với việc gia chủ thu thập một tên tu sĩ trúc cơ. Mạnh Hạo thì bình thản nhìn lướt qua Từ Lạc Đê. Tu sĩ này Mạnh Hạo ở trong phúc địa Thanh La Tông hộ tống Hứa Thanh giết không ít. Giờ phút này tay phải nâng lên, trong tay hắn trực tiếp xuất hiện một quả màu đỏ sẫm, vứt ra đất. Sau khi quăng xuống, phịch một tiếng, quả đó chui vào lòng đất. Mặt đất nhất thời chấn động. Thời khắc khi bóng roi màu đỏ sẫm tiến gần về phía Mạnh Hạo, thì một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ở trước người Mạnh Hạo mặt đất phồng lên, từng sợi dây leo màu đỏ sẫm nháy mắt lao ra, ước chừng là cao mấy trượng. Từng luồng dao động tán ra có thể so với dao động của tu vi trúc cơ trung kỳ. Ngay trong khoảnh khắc xuất hiện, nó liền lao thẳng về phía tiên ảnh. Oanh một tiếng, tiên ảnh yếu ớt không chịu nổi một kích lập tức vỡ ra. Cùng lúc từng sợi dây leo mở ra mồm lớn, mang theo tư thái hung tàn mãnh liệt mà lao thẳng về phía Từ Lạc Đê. Sắc mặt Từ Lạc Đê đại biến, đám tộc nhân phía sau càng lộ ra vẻ không thể tin, cũng có phần hoảng sợ. Giờ phút này âm thanh kinh hô lập tức truyền ra, nháy mắt đã thấy hơn 10 sợi dây leo vươn tới gần. Hai mắt Từ Lạc Đê nheo lại, hai tay nâng lên mạnh mẽ đánh vào ngực, cả người lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Ngụm máu này lập tức hóa thành sương mù, ngưng tụ thành một đầu huyết lâu huyết sắc, va chạm cùng với mấy sợi dây leo này. Tiếng động nổ vang khuếch tán ra, Từ Lạc Đê sắc mặt tái nhợt, thân mình từ từ lui về phía sau. Toàn bộ đám tộc nhân phía sau y cũng đều run lên, sắc mặt tái nhợt đi. Tu sĩ ngự linh. Từ Lạc Đê hít sâu một hơi, lui về phía sau thất thanh mở miệng. Không chỉ có y nơi này như vậy, mà hai mắt của Tiếu Trường Ân cũng trợn to, nhìn Mạnh Hạo. Vẻ mặt đám gia tộc bên cạnh đều biến hóa. Còn về cô gái kia lúc này hơi thở dồn dập. Cho dù ngươi là tu sĩ ngự linh, nhưng mà linh vật này chỉ có chút cơ trung. Ánh mắt Từ Lạc Đê lộ ra một chút sát khí. Y biết rõ cái loại tu sĩ ngự linh này mạnh ở linh vật, bản thân thì suy yếu, kiêng kỵ nhất là bị người khác chém đầu. Lời nói vẫn còn chưa hết, bỗng nhiên y bị người nào đó trực tiếp chặn họng, thân mình run lên bần bật. Chỉ thấy phía trước y, mặt đất quay cuồng, bất ngờ một lần nữa xuất hiện dây mây.